ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 877, Tô Tầm chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đó chính là Trường An sao? Trên không trung, chợt thấy phía dưới một tòa thành lớn. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long ba người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như vậy thành trì. Đi về phía tây trên đường, những cái được gọi là thành trì cùng cái này so ra quả thực liền là một đám đệ đệ a, không sai. Đó chính là thành Trường An. Bát Giới Ngộ Không biến cái bộ dáng. Ta mang các ngươi xuống dưới dạo chơi. Tô Tầm đã biến trở về Đường Tăng bộ dáng. Rốt cuộc cái này clone muốn gặp Đường Hoàng hậu mới có thể ném. Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không biến thành phàm nhân bộ dáng về sau. Năm người ở ngoài thành hạ xuống. Tiến vào Trường An về sau. Phồn hoa khí tức đập vào mặt. Đường đi rộng lớn có thể khiến xe ngựa song hành. Tiểu thương người đi đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Cửa hàng tử quán hai bên san sát. Tôn Ngộ Không bốn người đều bị hoa mắt. Tô Tầm cũng hơi xúc động. Đây chính là đại đường. Trong tương lai, chỉ có Đại Hán cùng đại đường ý nghĩa đặc thù nhất. Bởi vì Long Quốc người sẽ bị xưng là người Hán cùng người nhà đường. Có thể thấy được đại đường chi thịnh. Đáng tiếc là, bất kỳ cái gì một cái vương triều cuối cùng cũng khó khăn trốn hủy diệt kết cục. Đại đường trải qua chinh quán chi trị, khai nguyên thịnh thế, nước lịch một lần đạt tới thế giới đỉnh phong. Vô cùng huy hoàng, đại đường xuống dốc làm người tiếc hận. Nếu như đại đường một mực cường thịnh xuống dưới, thế giới sẽ biến thành như thế nào? Cái gọi là chân kinh sẽ không cho đại đường phát triển mang đến một tia chỗ tốt. Cho nên Tô Tầm đốt đi nó. Mà hắn sẽ cho đại đường lưu lại chân chính vật hữu dụng. Tô Tầm mang theo bốn người đi hoàng cung gặp Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trong điện tiếp đãi. Trông thấy Đường Tăng về sau mười phần mừng rỡ. Không kịp chờ đợi hỏi. Ngự đệ rốt cục trở về. Nhiều ít kinh số. Sao sinh mang tới. Tô Tầm nói. Bệ hạ. Bần tăng đi về phía tây cách xa vạn dặm. Một đường thấy có chút thú vị. Ta đông thổ đại đường rời xa Linh Sơn. Không được Phật Pháp. Lại quốc thái dân an. Tứ hải thái bình. Một bộ vui vẻ phồn vinh chi tướng. Quảng cáo. Mà xem kia phương Tây chư quốc. Yêu vật mọc thành bụi. Cường đạo không dứt. Càng đến gần Linh Sơn. Chùa miếu càng nhiều. Hương hòa càng đựng. Nhưng tại ngã Phật phù hộ dưới. Dân chúng sinh hoạt ngược lại càng phát ra khốn khổ. Dân chúng lầm than. Chư Phật dung túng linh sủng hạ phàm hại người. Có kia Phật tổ cữu cữu một ngụm liền nuốt vào một nước chi dân. Kể từ đó, bệ hạ cảm thấy cái gọi là Phật Pháp, cái gọi là chân kinh với quốc gia cùng ích, tại bách tính ích lợi gì? Tô Tầm sau khi nói xong yên tĩnh mà nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sắc mặt dần dần thay đổi. Có kinh ngạc, có không hiểu, có phẫn nộ, cuối cùng bình tĩnh lại. Nói, ngự đệ đốt tốt, đã với quốc gia vô ích. Vậy cái này chân kinh ta đại đường không cần cũng được. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Đây mới là một cái thánh minh hoàng đế. Lập tức nói. Bần tăng dù đốt đi kia Phật giáo chân kinh. Lại tại trở về trên đường gặp một cao nhân. Lấy được chân chính có lợi cho đại đường thiên hạ chân kinh. Ồ, Lý Thế Dân nhãn tình sáng lên. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Chân kinh ở đâu? Ta có bốn tên đồ nhi ở ngoài điện chờ. Bệ hạ tuyên bọn hắn vào đi. Tô Tầm nói. Lý Thế Dân tuyên Tôn Ngộ Không bốn người nhập điện. Tô Tầm nhìn xem Sa Ngộ Tịnh nói. Ngộ Tịnh, đem kia chân kinh lấy ra. Dâng cho bệ hạ. Vâng, sư phụ. Sa Ngộ Tịnh lên tiếng. Sau đó mở ra cái dương. Bên trong tất cả đều là các loại thư tịch. Những sách vở này toàn diện đã bao hàm nông nghiệp, công nghiệp y học, các loại phương diện tri thức. Tô Tầm đốt đi Phật giáo chân kinh, đem những này hiện đại thư tịch toàn bộ đặt đi vào. Bởi vì, đây mới thật sự là chân kinh. Cái này cho là thần tiên chi vật. Cầm lấy một quyển sách, sờ lấy kia tinh tế tỉ mỉ trang giấy. Lý Thế Dân mắt lộ ra chấn kinh cùng cuồng hỉ. Sau đó hắn đột nhiên trợn tròn mắt. Ngự đệ, phía trên này viết không phải là thiên thư. Chẵm một chữ đều không nhận ra a. À. cái này nên làm thế nào cho phải. Hiện đại chữ giản thể ngươi có thể nhận ra mới là lạ. Tô Tầm đã sớm chuẩn bị. Bệ hạ chớ hoảng sợ. Kia tặng kinh cao nhân còn để lại thẻ ngọc mấy viên. Dán ở cái trán, tự nhiên sẽ nhận biết thiên thư này văn tự. Lại mời chuyên gia đem cái này văn tự phát triển ra đến là đủ. Tô Tầm lấy ra mười mấy cái ngọc giản. Xuất ra một viên đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân dán tại cái trán. Sau một lát, trong đầu hắn trong nháy mắt nhiều một đống hiện đại văn tự. Sau đó lại nhìn tay kia bên trong thiên thư. Liền có thể nhận ra được. Vội vàng lật xem. Hắn cầm là một bản liên quan tới phòng dịch phương diện thư tịch. Sau khi xem xong là kinh động như gặp thiên nhân. Rốt cuộc ôn dịch tại cổ đại thế nhưng là chuyện rất nghiêm trọng. Một khi phát sinh ôn dịch, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào trị liệu. Chỉ có thể chờ đợi chết. Nhanh chóng lật nhìn mấy lần về sau. Hắn lại lật nhìn cái khác vài cuốn sách. Triệt để chấn kinh. Quả thật là chân kinh. Đây mới là chân kinh. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ngự đệ mang về như thế lợi quốc lợi dân chân kinh. Chính là ta đại đường tri ân người. Xin nhận chậm cúi đầu. Tiếng nói vừa ra. Hắn đối Tô Tầm xoay người. Tô Tầm thụ cái này thi lễ. Lý Thế Dân đứng dậy. Vừa lo lắng hỏi. Ngự đệ. Cao nhân kia nhưng từng lưu lại danh hào. Chậm muốn tại đại đường toàn cảnh vì đó lập tượng xây miếu. Để người trong thiên hạ đời đời con cháu mãi mãi cũng nhớ kỹ hắn. Cao nhân kia cũng là lưu lại danh hào. Hắn tự xưng cửu tiêu thiên đế. Tô Tầm lại muốn nhiều cái clone. Làm yêu đế không thỏa mãn được hắn. Hắn muốn làm thiên đế. Cửu tiêu, thiên đế, Lý Thế Dân tự lẩm bẩm. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế tôn hiệu, quả thực dọa người. Bất quá chỉ bằng những này cửu tiêu chân kinh. Hắn đã cảm thấy vị kia chưa từng gặp mặt cao nhân xứng đáng. Sau đó Tô Tầm lấy muốn về Hồng Phúc tự nhìn xem lý do từ chối nhã nhặn Lý Thế Dân thiết yến mời. Mang theo Tôn Ngộ Không bốn người rời đi. Quảng cáo, Hồng Phúc tự liền là đường tăng trước đó ở chùa miếu. Tô Tầm đỉnh lấy đường tăng mặt trở về Hồng Phúc tự. Cùng chủ trì gặp mặt một phen bắt chuyện. Sau khi trở lại phòng liền đem Lam Tinh thế giới đường tăng lại bắt trở về. Sử cái pháp thuật để hắn mê man quá khứ. Một mực muốn ngủ tới khi sáng ngày thứ hai mới có thể tỉnh. Chờ hắn sau khi tỉnh lại. Liền sẽ bị Lý Thế Dân phái tới người tiếp đi Hoàng Cung tham gia tảo triều. Thuận tiện chiêu cáo thiên hạ tuyên dương chiến công của hắn. Nhìn xem mê man đường tăng. Tô Tầm thở dài. Sự tình đều là ta làm. Công lao tặng cho ngươi. Cái này táo bạo niên kỷ đầu. Giống ta như thế địa đạo người không nhiều lắm a. V kép. Hắn thuận tiện nhìn thoáng qua đường tăng khí vận giá trị. Đã toàn hơn 50 vạn. Tô Tầm thử nghiệm thiêu đốt khí vận giá trị định vị huyền nguyệt đại lục. Kết quả được cho biết khí vận giá trị không đủ. Nhìn đến còn phải để đường tăng cái này công cụ người tiếp tục khắp nơi đi thu thập khí vận giá trị mới được. Tô Tầm rời đi, biến trở về mình bản tướng, mang theo Tôn Ngộ Không bọn hắn trở về Hoa Quả Sơn. Sau đó tại Hoa Quả Sơn mở ra một cái tiểu thế giới lối vào. Triệu tập Ngưu Ma Vương bọn người mang binh đến đây. Hoa Quả Sơn chứa không nổi nhiều như vậy binh lực, tự nhiên là toàn bộ trước chứa ở bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong rất nhanh liền tụ tập hơn 30 vạn mang giáp yêu binh. Chờ đánh ra tạo phản cơ hiệu về sau. Tin tưởng đến đây đầu nhập vào yêu tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Những này mời binh trong tay tiêu chuẩn thấp nhất liền là hỏa tiêm thương. Chân đạp na cha phong hỏa luân. Bởi vì chỉ có dạng này. Bọn hắn mới có thể bay lên đến trên trời tác chiến. Hơn 30 vạn cái na cha. Rất hùng vĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.